nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2633. A Minh, A Minh, cậu còn nghe không đấy? Nghe không được thanh âm Diệp Minh. Chu Siêu hỏi. Ha ha ha ha. Diệp Minh nắm điện thoại di động, đột nhiên cười ra tiếng. Anh vui vẻ, anh thực sự là rất vui vẻ. Chu Siêu cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Diệp Minh mất khống chế cười rồ lên như thế. Đây đại khái là thời khắc vui sướng nhất trong đời anh. A Minh, Chu Siêu nhẹ giọng nói. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Cậu luôn lẻ bóng một mình. Nhưng bây giờ, tớ biết cậu không cô đơn nữa rồi. Bởi vì phía sau cậu xuất hiện một cô gái. Cô ấy thủy chung ở sau lưng cậu. Vậy đừng do dự nữa. Đi tới cô ấy đi. Cô ấy vẫn luôn chờ đợi cậu. Bò cạp mang Diệp Minh đi tới siêu thị. Đợi mãi lại chẳng thấy Hà Băng đâu. Bò cạp nhìn thời gian một. Băng Băng sao còn chưa tới. Ngày hôm nay Diệp Minh mặc áo thun màu xanh đen. Phía dưới quần dài đen. Anh lười biếng dựa trên vách tường. Mũ lưỡi chai sụp xuống khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm nào. Lúc này bên tai vang lên một giọng nói mềm mại. Em tới muộn, Hà Băng tới. Diệp Minh khựng lại, nhanh chóng nhắc lên đôi mắt màu mực nhìn Hà Băng. Hà Băng cảm giác được một ánh mắt vô cùng nóng bỏng rơi trên khuôn mặt nhỏ của cô. Cô biết Diệp Minh đang nhìn cô. Thế nhưng, cô không để ý tới anh. Mắt cũng chẳng quét qua chỗ anh. Băng Băng, em tới rồi. Ngày hôm nay anh dạo em đi shopping. Mấy thứ trang sức, quần áo túi sách. Em cứ chọn thoải mái. Bò cạp chỉ vào kim cương rạng rỡ phía dưới tủ kính. Cả nhà tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé. Nhóm lên chuyện trên app nhé. Ông chủ, tôi đi hút điếu thuốc. Diệp Minh rời đi. Bò cạp dẫn Hà Băng đi shopping. Rất nhanh có một người tới. Băng Băng, giới thiệu cho em một chút. Đây là em họ anh Thiến Thiến. Một mỹ nữ cao gầy. Đứng bên người bò cạp. Mặt xinh dáng đẹp, rất hấp dẫn ánh mắt. Hà Băng cong đôi môi đỏ mọng nhìn về phía bò cạp. Em thấy không phải là em họ anh, mà là em gái mưa của anh thì hơn. Đừng nói bậy, Thiến Thiến có người trong lòng rồi. Phải không? Hà Băng liếc Thiến Thiến. Lúc này phía trước đi tới một dáng người cao lớn. Diệp Minh tới. Diệp Minh hai tay đút trong túi quần. Trên đầu sụp vành mũ xuống thật thấp. Bước chân ổn định thong dong, cả người nhìn khiêm tôn, thân bí lại lạnh lùng. Thiến Thiến sáng ngời mắt, nhanh chóng chạy lên trước. Đại Sơn, đã lâu không gặp, anh có nhớ em không? Nụ cười bên môi Hà Băng nhanh chóng cứng lại. Thì ra Thiến Thiến thích Diệp Minh. Vừa rồi ấn tượng đầu tiên của cô với Thiến Thiến là rất kiêu sa, là dáng vẻ của một đại tiểu thư. Nhưng bây giờ Thiến Thiến vây quanh bên người Diệp Minh cười tươi. Rõ ràng buông xuống sự kênh kiệu của một nàng đại tiểu thư. Ngoan ngoãn lại bám người. Gương mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ lấy lòng. Đại Sơn, Thiến Thiến kêu một tiếng. Vươn tay khoác lên cánh tay cường tráng của Diệp Minh. Tay khoác tay là cử chỉ thân mật giữa đôi lứa. Hà Băng nhìn về phía Diệp Minh. Diệp Minh không nhìn về phía cô. Lúc Thiến Thiến muốn khoác lên cánh tay anh thờ ơ rút cánh tay mình về. Cách chương.